Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1169, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1169 Kỳ Nguyệt Trâm nhìn thấy anh ta đi rồi liền thở vào một hơi, cô ta liền ngả người nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, tâm trạng có chút phức tạp đang tìm kiếm manh mối trong phòng, Kỳ Nguyệt Trâm bỗng vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký được đặt vào kẽ hở dưới tấm ván giường. Một cuốn sách rất dày, đây quả thực là bằng chứng, ở trang cuối cùng có ghi chép lại những hành vi phạm tội của Cargo. Salut muốn để lại chút thứ gì đó cho William, thực ra trong lòng cô ấy luôn biết rằng, thời điểm cô ấy biết những bí mật của Cargo thì bản thân đã sẵn sàng tâm lý để chết. Anh ta chắc chắn sẽ không để lại một mầm mống tai họa như cô ấy, vì vậy Salut chỉ muốn William có thể chạy thoát được. Nhưng Salut không thể ngờ rằng, người đầu tiên nhìn thấy cuốn nhật ký này không phải là William mà lại chính là cô ta. Ngày hôm đó, cô ta đã giấu ở trong ngăn chứa bí mật của William. William chắc chắn không kiểm tra vali của Kỳ Nguyệt Trâm, bên trong toàn là bùa chú và nước thánh gì đó. Hai anh em họ đều cảm thấy tiếc nuối nhưng cứ một mực để đến khi sinh ly tử biệt rồi mới nói ra. Có chuyện gì mà lại không thể làm khi còn sống, để rồi sau này ngày ngày đều phải chịu cảm giác tiếc nuối. Ngày hôm sau, William tuân theo thỏa thuận thả Kỳ Nguyệt Trâm. Anh ta còn đích thân đưa Kỳ Nguyệt Trâm ra khỏi đảo sương mù, cô ta liền nhìn thấy Kỳ Thiên Minh đang đứng ở boong tàu. Khi Kỳ Thiên Minh nhìn thấy Kỳ Nguyệt Trâm, anh ta đang lái cano đến đó. Anh trai, Kỳ Nguyệt Trâm kích động hét lên, Kỳ Thiên Minh vội vàng sải bước tới, lao đến ôm Kỳ Nguyệt Trâm vào lòng, gắt gao siết chặt cánh tay. Đã lâu rồi họ không ôm nhau như vậy, hóa ra vòng tay của anh trai thật ấm áp. Em không sao chứ, em làm anh lo lắng muốn chết. Không sao đâu, tuy có chút náo loạn khiến em khó chịu một chút nhưng William không làm gì tổn thương đến em cả. Nghe thấy Kỳ Nguyệt Trâm nói vậy, Kỳ Thiên Minh đẩy cô ta ra, nhìn cô ta đầy chăm chú. Anh William, tôi hy vọng chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa. Nếu không, cho dù Kỳ Thiên Minh tôi có là một kẻ tàn phế cũng sẽ khiến anh đổ máu. Anh không cần phải nghi ngờ lời nói này của tôi, anh động đến người thân của tôi, chắc chắn sẽ phải trả giá. Sự phản công của người sắp chết, anh chắc hẳn hiểu rõ hơn tôi chứ. William nghe thấy Kỳ Thiên Minh nói những lời này, đôi mắt màu hổ phách liền híp lại, một tia sáng khó hiểu chợt lóe lên trong mắt anh. Nó thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức khó mà nắm bắt. Cảm ơn em gái anh đã đến làm khách, tôi rất thích cô ấy. Constantine, tiễn khách nhất định phải đưa họ đến bờ an toàn. Thích, anh thích em gái tôi. William, ý anh là gì? Anh nói rõ ràng cho tôi. Trên đời này có nhiều người phụ nữ ưu tú như vậy mà anh không thích lại đi thích em gái tôi. Đầu óc anh có vấn đề không? Kỳ Nguyệt Trâm sau khi hai người họ lên thuyền rồi, Kỳ Thiên Minh vẫn tiếp tục truy hỏi Kỳ Nguyệt Trâm rốt cuộc ở trên đảo sương mù đã xảy ra chuyện gì, William có làm ra chuyện cầm thú gì không? Kỳ Nguyệt Trâm chỉ đành thẳng thắn kể rõ mọi chuyện, William không hề có bất cứ hành động nào xúc phạm đến cô, tất cả chỉ là vì Salut mà thôi. Cách chương.